Cửu Tử Tiên Tôn, tác giả, Hoa Phát Quân Thiểu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 231, Long Mộ. Bạch Mạch thì mượn nhờ vòng tay tăng vọt linh lực, đem Hoàng Tuyền Ma Phiên tế ra, màu đen âm khí, liệt không bao phủ xuống, dịch linh đạo kinh khu động, muốn nhờ thiên địa vĩ lực, đến trấn áp cái này siêu cấp phù tộc đại năng, năng lượng cường đại. Hóa nguyền rủa vì giết chóc, không có người nào có thể ngăn cản được đồng dạng ba cái cường giả hủy diệt tính cao giai pháp bảo. Công kích, mặc kệ cường đại trên đời độc nhất vô nhị cũng phải nuốt hận. Lâm Ngữ Nhi thịnh nộ xuất thủ, khí thế đạt đến đỉnh điểm, nhưng cái này phù tu cuối cùng cũng không phải bình thường người, mà là Lam Phù nhất tộc chính nhâm trưởng lão, Lam Phù Liên Ưng. Chỉ thấy Liên Ưng đứng trước hai đại đạo binh công kích, lại mặt không đổi sắc, râu tóc lay động, sát lực sôi trào, tuy có vạn trượng sát khí lại không thể tới gần người mảy may. Tất cả đều tại hắn ngoài thân hóa thành hư vô, túi trong tay một mai chuông đồng phi ra ngoài thân thể. Hùng vĩ tiếng chuông xuyên qua cửu tiêu, khí tức khủng bố tràn ngập thiên địa, phá hủy tất cả xâm phạm lực lượng. Cái kia vốn là muốn tan rã địa mạch vĩ lực, vậy mà tại một tiếng này chuông vang bên trong, lần thứ hai tụ lại, kỳ quỷ không có thể phỏng đoán. Tiếng thứ hai chuông vang, đến từ sâu trong tinh không, đất rung núi chuyển, một đạo đỉnh thiên lập địa cụ phong cự vậy xuất hiện. Phút chốc ở giữa liền đem ba người cuốn lên, muốn đem ba người nghiền xương thành cho. Đạm Đài Tuyết trên mặt băng lãnh bên trong đột nhiên khiếp sợ không gì sánh nổi. Liều tiến phù tộc chớ địa, cụ phong dập tắt, ba người đã rơi vào thạch môn phía sau đen nhánh không gian. Thạch môn đóng lại, đem thế giới ngăn cách. Đạm Đài, đây là chỗ nào? Bạch Mạch bọn người ở tại một khắc cuối cùng, đột nhiên cảm giác được toàn thân lạnh lẽo, chợt vậy như hồn rơi băng hàn. Không kịp nói lời tạm biệt phía sau sự tình, lời đầu tiên giải bản thân an toàn. Cái này Liên Ưng chính là Lam Phù đại trưởng lão, một thân tu vi thần thông, liền là chúng ta ba người đều không một chút sinh cơ. Cho nên lại một kích cuối cùng bên trong, liền chỉ có cái này một cái môn đường có thể đi. Nơi này là Long Mộ. Long Mộ, Bạch Mạch hỏi thăm, ánh mắt nhìn về phía Đạm Đài Tuyết. Cái này hồi lâu thời gian trôi qua, Đạm Đài Tuyết lại vẫn như cũ là trước kia thường bộ dáng. Chẳng qua là tại hắn băng lãnh bên trong ít một chút non nớt, nhiều một ít kiên cường phong tư thế. Phù tộc Bất Tử Sơn, chôn kỳ thực không phải chân chính tu sĩ chi cốt. Ta được nghe thanh phủ người có lời, nơi đây vì di long chi cốt, long cốt, nơi đây lại có long cốt. Cái này long cốt có phải hay không cùng cái kia âm quật bên trong phượng hoàng đồng dạng, đều là bị người dùng cốt vì chất môi giới, bố trí bên dưới tuyệt sát cấm chế, cho nên phù tộc người lại không cách nào bước vào. Bạch Mạch hỏi, ta cũng không biết, truyền thuyết phù tộc có long mộ, ngàn năm mộ phát hiện một lần, mỗi lần 10 ngày, ta cũng là ở nơi này Bất Tử Sơn tìm liễm thần thạch, bất chi bất giác xâm nhập đến đây, mà cái kia Lam Phù Liên Ưng hai người giống như mới vừa từ nơi này trong cửa đá trốn tới, hơn nữa còn giống như thụ thương, chính tại chữa trị, cho nên ta hoài nghi nơi đây chính là cái kia Bất Tử Sơn trong truyền thuyết Long Mộ hiện thân. Nơi đây mặt tồn tại có thể cho Liên Ưng hai người trọng thương. Ngươi là nói, Bạch Mạch lập tức cảm giác được tình thế có chút nghiêm trọng. Đã như vậy, cái kia nơi đây mặt tồn tại chẳng phải là vượt xa bình thường kinh khủng, là chân chính bất tử sinh vật, nhưng chúng ta không còn nó đường. Hơn nữa, vừa rồi hắn Liên Ưng cũng nhận ta một kích. Đoán chừng cũng muốn điều chỉnh một thoáng, mới có thể đuổi theo. Chúng ta trước tiên hướng bên trong tiến, nhìn xem, nơi đây quá không tìm thường. Cảm giác địa bên dưới giống như cảm giác địa bên dưới ẩn giấu đi không thể tưởng tượng nổi đồ vật. Nhưng tuyệt đối không phải là thiên tài địa bảo, là vật bất tường. Bạch Mạch khu động dịch linh đạo kinh tại trong bể khổ từng tờ một xì xì xì lật qua lật lại. Ba người dần dần nối đuôi nhau thâm nhập vào đi. Chưa đi đến bao xa, đột nhiên tại một mảnh trên tảng đá, Bạch Mạch phát hiện đánh nhau dấu vết. Hơn nữa còn có binh khí mảnh vỡ. Nhất định là phát sinh không lâu. Phía trên quả nhiên có liên ưng khí tức. Ba người tâm tình càng thêm ngưng trọng. Cái này chứng minh Đạm Đài Tuyết nói tới là thật. Lam phù liên ưng tiến vào đồng thời thất bại bỏ chạy cũng là thật. Vấn đề nghiêm trọng. Lại đi một đoạn. Phương hướng lại càng thêm hướng về mặt đất kéo dài xuống. Liên tục phát hiện hai nơi đánh nhau dấu vết. Có một chỗ hầu như ngay cả bè phái nhỏ đều san bằng. Hơn nữa còn có vô số vết máu cùng một vị yêu thây thú thể. Quang cái kia vỡ vụn yêu thú. Liền cực kỳ khủng bố. Hầu như có thể thấy rõ đánh nhau cực kỳ thảm liệt. Hắn cảm giác được đi về phía Thâm Uyên là một đầu viễn cổ âm mạch. Nhất định ẩn chứa vô tận oán khí. Đây là diễn sinh tuyệt thế bất tử sinh vật địa phương. Bạch mạch các loại tự nhiên trong đầu hiểu được. Quả thật là tuyệt thế hung địa. Đi tiếp nữa, rất có thể có đi không về. Chính là phù tộc tuyệt thế cường giả đều không về pháp an toàn đến sống. Cái kia liên ưng hai người chính là ví dụ. Đột nhiên đối diện lóe ra giống nhau. Lại là một cái xanh mênh mang cự đại khô lâu. Đạm Đài Tuyết lấy làm kỳ. Cái này khô lâu là màu xanh lam. Giống như khẽ cong lam nguyệt. Mỹ lệ bất tử sinh vật. Mà bạch mạch lại chính cảm thụ được trận kia trận âm phong. Cái này âm phong lạnh thấu xương. Hầu như có thể đem linh hồn thổi rơi xuống vô tận địa ngục hoàng tuyền. Lúc này, một tiếng tê hào ẩm khắp kinh thuật vạn đoan. Bạch mạch hướng thanh âm kia nhìn lại. Đã thấy có liên tiếp hơn 10 cỗ màu xanh lam khô lâu. Trên thân lân hỏa mãnh liệt. Là muốn phục sinh khô lâu sinh vật. Lâm Ngữ Nhi giống như cũng biết không ổn. Hồng sắc trường tiên cuốn lên vô biên tiên phong. Bạch mạch cũng là khổ hải vận chuyển. Sinh mệnh chi thụ công kích khổng lồ tinh khí dòng lũ. Tu la chân hỏa. Phần huyện yêu hỏa nhao nhao tế ra. Giống từng đạo thác nước lớn điên cuồng bay tới. Những cái kia màu xanh lam khô lâu. Không có cảm giác được sợ hãi. Nhao nhao oa oa kêu to xông lên. Nhưng lại rất nhanh bị hai đạo nhân gian đến hỏa đốt thành cho. Có còn thừa muốn chạy trốn thì bị Lâm Ngữ Nhi dùng đạo binh hút chết. Lại có mùi thuốc xông vào mũi. Ba người đều tìm mùi thuốc đi đến. Tử địa tất có linh dược xuất thế. Chúng ta gặp được bất tử linh dược sao? Bạch mạch vận chuyển tràn ngập lam mang đôi mắt. Trông thấy một gốc màu xanh sẫm cây rong tại một chỗ vách đá bên dưới lão thụ liền lẳng lặng đứng. Đấy, phía trên là hai quả trái cây màu đen. Trái cây nhan sắc không đẹp mắt, nhưng lại hương thơm xông vào mũi. Phù diêu toàn bộ không gian. Phá linh quả, Lâm Ngữ Nhi oa oa kêu to. Không phải bất tử linh dược, nhưng là một loại có thể gia tăng linh lực trái cây. Loại trái này cực kỳ khan hiếm. Một khi luyện chế trở thành pháp bảo, có thể cổ vũ linh lực đạt đến cực hạn. Đối với cảnh giới thấp nhưng là khu động linh lực khó khăn tu sĩ mà nói. Quả thực tương đương đôi mệnh tồn tại. Bạch mạch nguy cơ càng sâu. Ánh mắt biến đổi. Cái kia ly lạc đảo bi ai phế tích trong cấm địa bỉ ngạn hoa. Chẳng phải là cũng không tốt. Khẳng định nơi này có chúng ta không cách nào đối kháng kinh khủng tồn tại. Bạch mạch hô xong. Liền lập tức thiên văn hộ thể, phi tốc rời khỏi, nhưng lại đã trễ, bởi vì hắn cảm nhận được một cỗ ngạt thở cảm giác. Cực đoan uy áp kinh khủng cấp tốc che khuất mấy người. Chính là kinh thiên phòng ngự hầu như đều khó mà có tác dụng. Có tuyệt thế bất tử sinh vật thủ hộ quả này. Ba người nhìn qua áp lực nơi phát ra phương hướng nhìn lại. Chỉ thấy một đôi xanh mênh mang con mắt. Theo hai người bên trong cái hang lớn xoát đi ra. Thật giống như hai gâu tĩnh mịch hồ nước. Cái này màu xanh lam sinh vật quá mức cường đại. Hắn thậm chí theo cái kia quân thượng chỗ. Hoặc là đối mặt kim nam phu nhân trước mặt. Đều không có cảm nhận được. Bạch mạch còn không có động. Lâm Ngữ Nhi cũng đã hiển thị rõ tiên vương thân thể oai. Từng tiếng chói tai ô ô kêu quái dị. Nhiếp hồn đoạt phách đánh tới. Hắn một đôi khô lâu cánh tay vung lên sát khí, vùi lấp toàn bộ bất tử sơn, phảng phất muốn đem toàn bộ không gian thế giới xé nát. Sáng rực chân hỏa đánh ra tam thiên thế giới uy lực, muốn tuyệt sát vạn vật, cho dù là cường đại như này khô lâu đều có chút e ngại.